Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay chung quanh, đi đến trước mặt Sở Bạch Ngọc. Nhìn bên cạnh hắn không có vật gì. Lưỡng đạo lông mày nghiêm khắc, chào cùng một chỗ. Sở Bạch Ngọc, người thật to gan. Hôm nay là sơ thẩm, người hai tay trống trơn tiến đến là có ý gì? Ngay mắt tướng lãnh bốn phía lập tức rút kiếm đem Sở Bạch Ngọc cùng với Sở Lôi bao vây lại. Tướng quân đại nhân, thẩm tra vũ khí năm nay, Sở gia ta quyết định buông tha. Sở Bạch Ngọc con người đen phổ dương lạnh lùng châm chọc nói, buông tha, làm sao có thể? Bị cướp đi vũ khí không còn dự trữ sao? Tiếng kinh hô bên tai xấy lên không dứt, đám thương gia vũ khí tất cả đều nghị luận. Vũ Hệ Uân chấn động, mắt hồ trừng trừng không thể tin được hắn có thể dễ dàng như vậy buông tha. Người đây là ý gì? Hay là Vũ Hệ Ân còn đang đoán định ý định thực sự của Sở Bạch Ngọc thì đột nhiên rất nhiều con sai mặc trang phục màu đỏ xông vào, trong nháy mắt liền vây quanh sân. Làm càn, nơi này là binh doanh, ai cho phép con sai các người tự ý xâm nhập? Lớn mật. Vũ Huệ Ân khí giận sóng to, vung tay lên, binh lính nhanh chóng cầm lấy đao thương tiến vào chuẩn bị trong trạng thái chiến đấu. Đám thương gia vũ khí hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết ở hiện tại suốt cuộc có tình hình gì. Vũ tướng quân, ngài đừng nổi giận, tại hạ đến là bắt giặc. Trưởng tôn Vô Ưu ngồi ở trên nhuyễn kiệu cho người khiêng tới giữa sân. Vũ Huệ Ân kìm lòng không được. Trưởng tôn đại nhân, người đây là ý gì? Nơi này là binh doanh, tự tiện xông vào binh doanh là binh tử pháp tội, có thể giết lập tức. Sau cuộc có đem hắn tướng quân này để vào trong mắt hay không? Cư nhiên dám sai quân lính tiến vào, tự cho là hắn không dám giết hắn ta hay sao? Trưởng tôn Vô Ưu trong mắt mỉm cười, tôi không đem thịnh nộ của Vũ Huệ Ân để vào trong mắt. Không khí quanh mình dị thường khẩn trương, hết sức căng thẳng, nhưng hắn vẫn sống như là tự tại, sương sương tự đắc. Đối nhân ba một tiếng, phiến giải trong tay vừa thủ lại chỉ vào Sở Bạch Ngọc quát, bắt lại hắn cho ta. Trường tôn Vô Ưu biến sắc, cơ mặt công tử không có việc gì thay đổi, sắc bén ác liệt. Càng càng, đám quan sai nghe lệnh lập tức rút trường đao bên hông ra, nhằm về phía Sở Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc hoàn toàn không đem Bùi Nghiền kia để trong mắt, chính là nhẹ giơ lên một tay. Sở Lôi lập tức chuyển cái ghế dựa đến cho hắn ngồi xuống. Chưa tới mấy người không nhìn bốn phía đằng đằng sát khí, so với thái độ mới vừa rồi của trưởng tôn Vô Ưu, càng thêm không có ai ra gì. Sở Bạch Ngọc, người đây rõ ràng xem là cái gì? Trưởng tôn Vô Ưu cũng không mở ra còn tức giận, chỉ làm mặt lạnh, vẫy vẫy tay cho người mang ra từng dương gỗ. Mở ra. Phanh, phanh. Dương gỗ bị vải che xốc lên, bên trong chất đầy binh khí, gang thép lạnh, mỗi cái đều là binh khí tốt nhất. Hai năm trước triều đình mới ban bố ra lệnh nghiêm cấm dân thường đúc vũ khí. Người Sở gia mặc dù nhiều thế hệ vì triều đình sáng tạo binh khí, nhưng hôm nay là ngày sơ thẩm. Người nói mấy ngày trước binh khí Sở gia gặp nạn. Này, dương binh khí, ta cũng là ở trong phủ ngươi tìm ra. Lén tạo binh khí, được coi là cố tình, nghịch mưu phạm thượng. Ngươi có biết tội của ngươi hay không? Trưởng tôn Vô Ưu xương giọng giận dữ nói. À, trưởng tôn đại nhân, cái này là đất Tư Xuyên. Không ai không biết Sở gia ta không riêng gì đúc vũ khí cho triều đình. Sở gia ta trên giang hồ cũng có danh là gia thế đúc vũ khí. Những binh khí này tất cả đều là cất giữ, ngay cả lưỡi đao cũng chưa từng dùng. Có thể lấy ra chém cái gì, chém mũi hay sao? Sở Bạch Ngọc cũng không khách khí nữa, lập tức hỏi lại. Làm càn, bắt hắn lại cho ta. Sở Lôi. Sở Bạch Ngọc khẽ quát một tiếng, Sở Lôi lập tức rút ra trường kiếm. Bóng sáng tự nhiên tia chớp chạy như bay ra ngoài. Hộ vệ còn lại thấy thế cũng lập tức xông tới. Chỉ một thoáng, đào quang kiếm ảnh, quan sai cùng hộ vệ Sở Bạch Ngọc mang đến đều tất cả xông vào đánh nhau, mà Vũ Huệ Ân từ đầu tới đuôi chỉ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Tướng quân đại nhân, một gã tướng lãnh đến bên cạnh hắn tùy thời cơ mà động. Vũ Huệ Ân ngăn hắn lại. Không cần, có để cho bọn họ đánh nhau. Bọn họ đánh nhau càng kịch liệt càng tốt, đến lúc đó liền nhìn hắn như thế nào đem trưởng tôn Vô Ưu cùng Sở Bạch Ngọc một lời bắt hết. Hộ vệ Sở Bạch Ngọc mang đến ước chừng 10 người, nhưng người người đều là cao thủ Sở gia tỉ mỉ đào tạo, có thể lấy một địch 10. Trong khoảng thời gian ngắn, cùng phần đông quan sai đánh nhau khó phân cao thấp. Toàn bộ bắt lại cho ta. Vũ Huệ Ân sau khi thấy hai phe người ngựa bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, sương giọng hô. Tạm phương hỗn chiến, thương nhân tới tham gia sơ thẩm vũ khí, cả đám đều ôm binh khí, lẩn đi rất xa. Chỉ sợ đau thương không có mắt làm cho bị thương, đã công toi còn chịu đau. Trưởng tôn Vô Ưu nắm lấy trường kiếm, tập trung thẳng đến bóng dáng Sở Bạch Ngọc mà đến. Vũ Huệ Ân có một thời gian tính muốn trừ khử Sở Bạch Ngọc, bởi vì trong ấn tượng của bọn hắn, Sở Bạch Ngọc chỉ là công tử tay trói gà không chặt. Muốn mạng của hắn, tới như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net